Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1200, pháo hôi xuất hiện. Hãm Thành lại chậm chạp không có phát khởi thế công. Lý Minh trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, mà thủ thành Cô Nguyệt Hàn Tinh cùng một đám cao tầng các quan chỉ huy lại hưng phấn dị thường. Thấy không, đây chính là hoa hạ khu người chơi nhất quán đức hạnh. Ai cũng muốn lấy chỗ tốt, nhưng người nào cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi. Một tên cao tầng cười ha ha nói, để bọn hắn đi lêu lỏng thời gian a, chúng ta ước gì càng muộn càng tốt. Một tên khác cao tầng người chơi cười lạnh nói, hoa hạ khu nhân số đông đảo, nhưng từ xưa đến nay thì không quá hòa thuận. Bang phái san sát, mỗi người lấy tự thân lợi ích làm chủ. Nếu bàn về thực lực không người có thể đụng, nhưng lại vĩnh viễn đoàn kết không đứng dậy. Cho nên lần này chúng ta tại hoa hạ phân chia vì hai đại trận doanh phát triển, chính là vì sử dụng bọn họ ưa thích nội chiến tâm tư, đạt thành chúng ta mục tiêu cuối cùng. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười nói, lão đại, xem bọn hắn bộ dáng, trong thời gian ngắn không có người sẽ chủ động công kích chúng ta. Một tên cao tầng hưng phấn nói ra, cục diện bế tắc đã hình thành. Bọn họ quần long vô thủ, không có người có thể trấn trụ tất cả tông môn, cũng liền không cách nào làm cho bọn họ đồng lòng công kích. Chúng ta bây giờ muốn làm là, một hồi nếu là có tông môn muốn ra mặt, thì cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem, nhờ vào đó rung động nó tông môn. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, minh bạch, ai dám cái thứ nhất tới công thành, chúng ta nhất định sẽ giết bọn hắn không chừa mảnh giáp. Tất cả quan chỉ huy hưng phấn hồi đáp. Lúc này ngoài thành, mảng lớn đen nghịt đám người chơi lan tràn đến chân trời. Cơ hồ không có một khối hư không xuất hiện, khắp nơi đều bị các người chơi chiếm cứ, bao quát sông lớn bên trong. Bởi vì các người chơi số lượng dày đặc, dẫn đến toàn bộ nước sông đều lên tăng không ít, đã lan tràn đến chạm tại trong sông các người chơi phần eo vị trí. Mắt thấy nước sông sắp khắp qua sông bờ, phía trước làm cái gì a? Đến cùng có đánh hay không? Đúng đấy, không đánh liền để địa phương chắn ở phía trước xem náo nhiệt sao? Thiên Cơ Minh, các người bọn này kẻ hèn nhát, nếu là không dám lên thì đổi chúng ta. Ngoặc kép, chờ đợi thời gian càng dài, các người chơi tính khí càng phát ra vội vàng sao động. Bọn họ không biết phía trước xuất hiện tình huống như thế nào. Đến bây giờ thế mà còn không có động tĩnh. Ồn ào cái gì, muốn đánh các ngươi lên a? Phía trước người chơi không cam lòng yếu thế, lập tức chế giễu lại. Đánh thì đánh, có bản lĩnh nhường đường. Một nhà tiểu hình tông môn quân đoàn trưởng có chút nhiệt huyết xông lên đầu, không chút do dự hét lớn, tốt, các ngươi thí thần người muốn lên thì cho các ngươi cơ hội. Phía trước công hội quân đoàn trưởng nhất thời ánh mắt sáng lên. Bọn họ đương nhiên biết tòa này lãnh địa đã đạt tới trung cấp thành thị quy mô. Nếu như cứng rắn lời nói đem hội vô cùng nguy hiểm. Bọn họ cũng chính tại lo lắng phe mình thương vong quá lớn. Đã có người khiêu khích, bọn họ ước gì để bọn hắn đi lên. Chỉ thấy phía trước ra lệnh một tiếng. Hàng ở phía trước mấy nhà công hội thế mà ngầm hiểu lẫn nhau mệnh lệnh thuộc hạ người chơi hướng về hai bên phải trái tản ra, nhường ra trung gian thông đạo. Ách, thí thần minh quân đoàn trưởng bất quá là thừa dịp nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thật không biết xấu hổ. Thí thần, các ngươi không phải muốn lên à? Làm sao không có can đảm? Phía trước nhất thời vang lên một trận các người chơi tiếng cười nhạo. CMN, lên thì lên, nhìn ta để cho các ngươi biết cái gì gọi là thuần đàn ông. Thí thần minh quân đoàn trưởng sắc mặt một trận thanh bạch. Bây giờ bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, đã đâm lao phải theo lao. Hắn vung tay lên, thí thần minh trên 10.000 người bắt đầu hướng về phía trước đột nhiên phóng đi. xông lên a, từng đợt tiếng giống to ở ngoài thành vang lên. Ngay tại vô số tông môn người chơi nhìn soi mói, thí thần minh người chơi kiên trì bắt đầu trùng phong. Tất cả quân đoàn trưởng cùng nhau ánh mắt sáng lên, đuổi gấp nhìn bọn hắn chằm chằm hành động, đều muốn biết thành thị phòng ngự tình huống như thế nào. Một hồi chính mình nên như thế nào công kích? Ầm ầm, tiếng bước chân vang lên, tông môn người chơi hãm thành an tĩnh chừng 10 phút đồng hồ. Rốt cục có người bắt đầu công thành. Lão đại, có không sợ chết tới? Trên cổng thành một tên cao tầng người chơi nói ra. Nhìn đến, nhân số cũng không nhiều. Ta muốn các ngươi 3 phút giải quyết chiến đấu, để bọn hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười lạnh nói. Tuân mệnh, tất cả cao tầng cùng nhau gật đầu, lập tức hướng về thành lâu hai bên phân tán ra đến. Làm tốt chỉ huy chiến đấu mệnh lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị, đợi địch nhân tiến vào phạm vi công kích sau lập tức toàn lực công kích. Sang nổ máy chuẩn bị đầy đủ bắn, tất cả tháp phòng ngự chuẩn bị, phân khu vực hỏa lực bao trùm. Ngoặc kép, liên tiếp mệnh lệnh ở trên thành lâu nhất thời hạ đạt hoàn tất. Tất cả thủ thành quân đoàn các người chơi trừng to mắt. Nghe lấy ngoài thành vang lên tiếng bước chân, nhìn lấy mảng lớn bóng người màu đen tới gần thành lâu. Cho dù là thành lâu phòng ngự có tầm bắn tăng thêm, nhưng cũng không phải có thể tùy ý triển khai công kích. Tại bảo vệ đô thị vũ khí bên trong, công kích khoảng cách xa nhất là ném đá tháp. Mỗi một lần ném mạnh hòn đá xa nhất có thể đạt tới hơn 100 mét. Nói cách khác, công thành người chơi chỉ có tại ở gần thành tường khoảng cách 100 mét thì mới sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lần chính là tiễn tháp, bởi vì tiễn tháp có rất cao độ cao, bên trong sàng nổ máy cũng có được tầm bắn phạm vi gia tăng. Có thể xa nhất đạt tới khoảng 80 mét tầm bắn. Sau đó mới là năng lượng pháo tháp, nó phạm vi công kích đạt tới 50 mét. Ba loại tháp phòng ngự công kích khoảng cách khác biệt, uy lực công kích cũng có được khác nhau rất lớn. Ném đá tháp tuy nhiên mỗi lần ném mạnh thạch đạn tạo thành thương tổn rất lớn, nhưng là nó công kích tốc độ rất chậm, còn lâu mới có được tiễn tháp công kích dày đặc, cho nên chỉ có thể xếp hạng sau cùng. Lần chính là số lượng nhiều nhất tiễn tháp, mà năng lượng pháo tháp là toàn bộ tháp phòng ngự bên trong cường hãn nhất vũ khí. Nói cách khác, các người chơi công thành lúc càng là tiến vào 50 mét khu vực về sau, gặp phải nguy hiểm mới lớn nhất. Năng lượng quang đạn một khi rơi xuống, chỉ cần bị quang đạn uy lực phạm vi tác động đến người chơi, cơ hồ đều là bị miểu sát xuống tràng. Mà trên cổng thành sàng nổ máy các loại máy móc vũ khí lớn nhất cự ly xa có thể đạt tới đến 60 gạo. Nhưng đây là các người chơi tự mình bố trí vũ khí phòng ngự, cũng không phải là thành thị tự mang phòng ngự hỏa lực. Cho nên công thành các người chơi nhất định phải biết rõ ràng trên cổng thành phòng ngự lực độ, mới có thể chế định tương ứng công kích sách lược. Hiện tại tòa này trên lãnh địa, bố trí máy móc vũ khí số lượng, chỉ sợ tại toàn bộ linh giới bên trong, cũng chỉ có Lý Minh Tam Đại Liên Minh có thể vượt qua bọn họ. Tất cả sàng nổ máy cùng tháp phòng ngự tất cả đều dựa theo chỉ lệnh khóa chặt địch nhân vọt tới phương hướng, đem địch nhân đội ngũ chia cắt vì 5 cái hỏa lực bao trùm khu vực. Có hiệu suất sử dụng thành phòng thủ hỏa lực đến tiêu diệt địch nhân. Thí thần minh hơn 10.000 các người chơi điên cuồng vọt tới trước. Nhưng bọn hắn còn không có ngốc đến tiến lên tự sát dưới đáy. Tại quân đoàn trưởng mệnh lệnh dưới, phía trước thuẫn chiến sĩ giơ thuẫn bài vọt tới trước, đằng sau người chơi đi sát đằng sau, rất nhanh xông qua bên bờ sông vài trăm mét khu vực. Đã đi tới thành tường biên giới, đã tiến vào 100 mét khu vực, đừng có gấp, chờ bọn hắn tiếp tục tới gần 50 mét khu vực toàn lực khai hỏa. Cô Nguyệt Hàn Tinh quát lớn, minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau đáp trả. Ánh mắt tập trung ở ngoài thành trên người địch nhân, nhìn lấy trên 10.000 người ảnh điên cuồng vọt tới. Trên cổng thành, các quan chỉ huy trong lòng tính toán khoảng cách. Mà lúc này, ngoài thành tông môn quân đoàn trưởng nhóm trong lòng cũng đang mong đợi. Chỉ cần thí thần minh người có thể thuận lợi tới gần thành lâu hấp dẫn địch nhân hỏa lực, mà lại có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp, như vậy bọn họ cũng đem lập tức hạ lệnh toàn bộ vọt tới trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.